Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1120. Hành sự ngược đời phủ để hình bộ thị lang vương dụng cấp, cựu đảng thanh lưu cũng đăng tụ hội. Cái nhìn hoàn toàn ngược lại với Giang Lăng Đảng, bất kể vương dụng cấp hay là sư bộ học đều nhất trí cho rằng tranh quốc bản mới là liên quan đến quốc gia đại sự lễ nghĩa gương thường, Nhật Bản xâm lược Triều Tiên chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể gì. Cố Hiến Thành múa ốm tay áo, cả quyết chắc chắn như chém đinh chặt sắt. Cái gì ba đô đều mất, tám đạo thất thủ, bên Triều Tiên chỉ khoa trương quá đáng mà thôi. Hừ, đây là Giang Lăng Đảng đề cao thân phận. Hơn nữa chúng ta thật vất vả mới đuổi được gian mình ra khỏi kinh sư, bệ hạ cũng có ý dùng tước lột ràng buộc hắn ở Nam Kinh. Nếu vì chuyện Triều Tiên để cho gian mình về triều, chẳng phải là vì nhỏ mất lớn. Mọi người rối rít gật đầu khen phải, quốc triều nhiều sĩ đại phu như vậy, thế nhưng gian thần Tần Lâm lại nổi danh về chiêu an tứ di. Nếu Triều Tiên xảy ra lớn chuyện thật quá nửa còn phải phái hắn rời núi. Thật vất vả mới đá được Tần Lâm ra ngoài kinh sư, tới Nam Hải xa ngoài vạn dặm, gần đây ý của bệ hạ cũng lộ ra chút đầu mối. Lần này hắn đánh thắng Tây Ban Nha sẽ phong hầu tước, ban cho hầu phủ ở Nam Kinh. Đất Giang Nam phì nhiêu màu mỡ, yên hoa trên Tần Hoài Hà hết sức mê người, để cho hắn từ nay trở đi làm hầu gia nhàn nhã cả đời. Nếu như bởi vì chuyện Triều Tiên mà vội vàng triệu hồi Tần Lâm bắt tay trở lại với đám đại thần Giang Lăng Đảng, chỉ sợ chuyện cũng không đơn giản như vậy. Triều Tiên cách kinh sư rất gần. Vương Dũng Cấp tràn đầy tự tin nói: Triều Tiên nói như vậy có đa phần hư dối, hơn phân nửa là giặc Hoa năm xưa lại tới. Hải tặc mà thôi, phái một viên thiên tướng dẫn mấy ngàn binh là có thể đuổi được. Tất cả chư tông thanh lưu tâm lính thần hội, chỉ có tận lực thu nhỏ lại quy mô chiến tranh mới không làm loạn nhịp chuyện tranh quốc bản, không để cho Tần Lâm có cơ hội nhúc tay vào. Hôm sau, Cảnh Định Hướng, Vương Dụng Cấp, Dư Mậu Học liên danh tấu thỉnh triều đình phát binh Liêu Đông bình giặc Hoa, cũng bảo cử phó tổng binh Liêu Đông Tổ Thừa Huấn dẫn quân xuất chinh. Nửa tháng sau Liêu Đông cấp báo, Tổ Thừa Huấn binh nhẹ tiến nhanh, dẫn sắt kỵ binh đột nhập Bình Nhưỡng, lực chiến cùng mấy vạn giặc Hoa không địch lại, hơn 2.000 kỵ binh cơ hồ toàn quân chết hết, Tổ Thừa Huấn may còn sống sót. Bờ Bắc sông Áp Lục tàn binh bại tướng quân Minh gặp thảm bại ở Bình Nhưỡng, mới vừa ôm cẩu ngựa vượt qua sông Áp Lục, cả người lẫn ngựa đều tơi bời hoa lá, ném hết lại cờ xí sáp trượng, thật sự chật vật không chịu nổi. Tổ Thừa Huấn để sâu cằm tua tủa như cương châm, nước sông vẫn đục chảy dài theo tóc xuống. Y lau mặt cởi cương đao bên hông ra ném mạnh xuống đất. Con bà nó, chư công triều đình tranh đấu với nhau, không ngờ rằng chuyện cao ly lại gạt người, phó mặc tính mạng biên quân chúng ta theo dòng nước, lão tử cóc cần. Lai lịch vị lão huyên này cũng rất lớn, y có một nữ nhi sau đó gả cho tổng binh Cẩm Châu Ngô Tương, sanh ra con trai đại danh đỉnh đỉnh, Ngô Tam Quế. Bất quá lúc này cháu ngoại làm đại hán gian còn chưa xuất thí, tự nhiên ông ngoại cũng là trung thần lương tướng triều Đại Minh. Tổ Thừa Huấn đảm nhiệm chức phó tổng binh Liêu Đông cai quản thiết kỵ Liêu Đông. Ngày hôm trước triều đình có chiếu thư xuống, nói kẻ xâm lấn Triều Tiên chính là một đống giặc Hoa, ra lệnh cho y dẫn sắt 3.000 binh mã chạy tới giúp. Bên Liêu Đông có hơi kỳ quái. Không phải là Triều Tiên nói ba đô thất thủ tám đảo thất thủ, Nhật Bản lấy hết quốc lực tới xâm lược hay sao? Vì sao Triều Đình nói chỉ có một nhóm giặc Hoa? Tổng binh Liêu Đông Dương Thiệu Huân và Tổ Thừa Huấn cùng nhau đi tìm quân thần Triều Tiên ở Khoan Điện Bảo được quân Minh bảo vệ. Sau khi nói rõ ý tới, Lý Công và bọn Liễu Thành Long lập tức đổi lời nói không hề do dự. Nói giặc Hoa thế tới hung mãnh, bọn họ ngay cả đối mặt cũng không đánh, thật ra cũng không biết suốt cuộc có bao nhiêu địch nhân. Khi thượng tấu triều đình dĩ nhiên phải hết sức tuyên bố đối phương thế lớn, nếu không bên Triều Tiên thật quá mất mặt. Tổ thừa huấn suy nghĩ một chút cũng tin, khoa trương lớn chuyện để che giấu trách nhiệm chính là pháp môn làm quan có 102, Triều Tiên cũng học được từ Trung Quốc. Quan viên Đại Minh đã thành thạo thủ đoạn này, bọn họ cũng đã thấy nhiều lần. Huống chi hơn 20 năm trước vào năm Gia Tính, chỉ có mấy chục tên giặc hoa cũng dám tung hoành Giang Nam là trọng địa Triều Minh. May nhờ đám võ tướng Du Long Thích Hổ liều mạng, lại thêm đám văn thần Giang Đăng Đảng ra sức ủng hộ mới dần dần có chuyển biến tốt. Hiện tại võ bị Triều Tiên không bằng nửa Đại Minh năm đó, Lý Tông bị mấy ngàn, mấy vạn giặc hoa đánh cho vãi ra quần, ngược lại cũng không có gì kỳ quái. Tổ thừa huấn cũng không phải là chuột nhắt vô danh, là ông ngoại của Đại Hán Gian Mô Tam Quế, nhà y nhiều đời là tướng môn Liêu Đông Thiết Kỵ dưới quyền, hàng năm vẫn đánh với Mông Cổ, Nữ Chân, là quân kỵ binh tinh nhuệ nhất Đại Minh, bản thân y còn là quan chỉ huy kỵ binh sở trường. Sau vài lần tính toán, Tổ thừa huấn cảm thấy bằng vào bộ hạ 3.000 thiết kỵ của mình muốn đánh thắng giặc hoa cũng không thành vấn đề gì, vì vậy y phụng mệnh xuất chinh vượt qua sông Át Lục, một mạch xuôi nam thẳng vào Bình Nhưỡng. Trên đường gặp phải chống cự lẻ tẻ đều bị Tổ thừa huấn mạnh mẽ tiêu diệt sạch. Thiết kỵ Liêu Đông danh xưng thần tốc. Lúc y dẫn sắt 3.000 thiết kỵ vọt vào Bình Nhưỡng, thành quân Nhật còn chưa có phản ứng kịp, ngay cả cửa thành chưa kịp đóng đã bị y xông vào trong trận tiền chém chết lão tướng Nhật Cao Hỷ của Tùng Phổ ra. Nhưng kế tiếp Tổ thừa huấn liền trợn tròn mắt, trong thành không phải đám giặc hoa ô hợp mà là quân chính quy Nhật Bản đã trải qua chiến hỏa lâu dài khảo nghiệm, số lượng cũng không phải chỉ là mấy ngàn người, mà là đệ nhất quân do Tiểu Tây Hành Trường dẫn sắt có 14.000 nhân mã. Quân Nhật từ hốt hoảng ban đầu đã khôi phục như cũ, sử dụng thiết pháo cũng chính là hỏa thương kiểu Nhật chiến đấu trên đường phố với quân Minh. Kỵ binh ưu thế lúc xung phong ngoài đồng hoang dã, lại bất lợi khi chiến đấu trên đường phố, hơn nữa đường phố Triều Tiên hẹp nhỏ, mái hiên thấp, cực kỳ bất lợi đối với hành động kỵ binh. Thiết pháo thủ quân Nhật lại nấp sau nhà cửa, xem tổ thừa huấn và bộ hạ của y là bia sống. Thiết kỵ Liêu Đông anh dũng thế nào đi nữa cũng không thể nào đánh thắng địch nhân gấp 5 lần mình ở địa hình bất lợi. Các tướng sĩ tắm máu chiến đấu, tham tướng đái triều biện, du kích sử Nho Thiên Tổng Trương Quốc Trung, Mã Thế Long lần lượt anh dũng hy sinh, binh sĩ thương vong thảm trọng. Tổ thừa huấn không thể không dẫn sắt quân phá vòng vây, mở một đường máu giữa vòng vây quân Nhật. Ngay cả phó tướng Trương Thế Long bên cạnh cũng hy sinh, chỉ mang theo được một đám tàn binh bại tướng không nhiều chạy thoát. Tổ thừa huấn không ngốc, sau khi nếm thua thiệt lớn như vậy, rốt cuộc y đã suy nghĩ rõ ràng. Phe Triều Tiên đã giấu giếm chiến tình, cố ý báo quy mô quân Nhật ít đi rất nhiều để cho mình nhanh chóng dẫn binh nhập cảnh tác chiến cùng quân Nhật. Phe Triều Tiên ra vẻ như thân bao tư khóc Tần Đình, thậm chí buông bỏ cả Giang Sơn thỉnh cầu nội phụ, phán đoán tâm trạng quân Minh nôn nóng xuất kích tới mức nào có thể tưởng tượng. Cho nên Lý Công, Liễu Thành Long biết rõ quân Nhật thế lớn cũng cố ý giấu giếm, dù dỗ cho Tổ thừa huấn đánh với quân Nhật một trận rồi hãy nói. Tổ thừa huấn không hận quân thần Triều Tiên, đám vong quốc nô này cũng chỉ tính toán ích kỷ nho nhỏ, y chỉ oán hận chư công triều đình. Dựa vào cái gì khiến cho các tướng sĩ vào sanh ra tử vì nước anh dũng chiến đấu trở thành con chốt thí trong đảnh tranh của triều đình? Thường hay nói văn quý võ tiện, những bọn quân tử cựu đảng thanh lưu kia có gì đặc biệt hơn người, có thể coi rẻ tính mạng tướng sĩ như vậy. Nhớ tới đám chiến hữu sử nho anh dũng hy sinh, nhìn lại đám tàn binh bại tướng còn sống sót, lúc trước cờ sao phấp phới vượt sông tiến qua, hiện tại âm thầm lặng lẽ vượt sông trở về, tổ thừa huấn cảm thấy khó chịu vô cùng. Con bà nó, cuộc chiến này không có cách nào đánh được, đổi lại bất cứ văn thần nào sư cũng thoái thác từ chối, chỉ lo đảng tranh mãi không dứt. Tổ thừa huấn tức giận phun một bãi nước bọt xuống đất, thất vọng về triều đình đã lên tới cực điểm. Đám bộ hạ ngơ ngác nhìn nhau, từ trước tới nay chưa từng thấy dáng vẻ tướng quân mình như vậy, có người hậm hực hỏi. Tướng quân, chẳng lẽ huyết hải thâm cừu của bọn đái tham tướng, sử du kích cũng không báo, chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn đám ruột lùn hoa nô diếu võ dương oai bên kia bờ sông hay sao? Tổ thừa huấn hơi nghĩ ngợi. Chỉ trừ phi tần bá ra tới đốc sư. Chúng tướng sĩ phấn chấn tinh thần cùng kêu lên. Chính là vị vũ xương bá tần thiếu phó mà du long thích hổ lưu đại đao, đông lý tây ma cả thảy không bằng đó sao? Tổ thừa huấn cười hắc hắc. Cả triều văn võ trừ hắn ra còn ai nữa? Tin tổ thừa huấn bại truyền về kinh sư, lập tức chấn động cả trong ngoài triều. Mặc dù quy mô cuộc chiến bình những không lớn, nhưng là trận đầu tiên quân Minh đánh với quân Nhật, không ngờ rằng đại bại như vậy. Khác với năm xưa giặc Hoa khuấy động vùng duyên hải đông nam Triều Tiên ở gần kinh sư hơn. Đường bộ chỉ cách một hành lang liêu tây, đường biển đi theo Thiên Tân hay Sơn Đông đăng lai lên bờ cũng không xa. Mấy chục vạn đại quân giặc Hoa đánh tới nơi đó, ngay cả danh tướng tổ thừa huấn thống soái thiết kỷ Liêu Đông cũng nếm mùi thất bại, nói không chừng giặc Hoa sẽ lên bờ ở đăng lai hoặc Thiên Tân về bất cứ lúc nào. Trong triều đình, sắc mặt vạn lịch hoàng đế Chu Dực Quân tái xanh, từ ngự tỏa đứng lên. Cảnh tiên sinh, Dư tiên sinh, Vương tiên sinh, không phải các ngươi nói chẳng qua là giặc Hoa tập nhiễu Triều Tiên chỉ khoa trương mà thôi sao? Vì sao tiền tuyến báo trở lại, 30 vạn đại quân Bình Tú Cát theo cả hai đường thủy lục tiến công, 9 đại quân đoàn binh thế cực thịnh, chỉ riêng trong Bình những thành đa trú đóng có hơn 1 vạn tinh binh. Phong thần Tú Cát xuất thân thấp hèn, vì làm quan bạch đã từng giả mạo họ Bình quý tộc Nhật Bản. Chính là Bình Thị năm đó tranh thiên hạ với Nguyên Thị, cho nên Triều Minh một mực gọi y là Bình Tú Cát. Vạn lịch cũng không hề so đo tổ thừa huấn tang sư nhục nước, dù sao Chu Dực Quân cũng không phải người ngu, biết thật ra thì tổ thừa huấn đã tận lực, trận đầu thất bại không thể trách tướng sĩ tiền tuyến, muốn trách chỉ có thể trách trung tâm đưa ra quyết sách sai lầm. Dư Mậu Học cùng Vương Dụng cấp bình thường khí thế ngất trời, hay bày ra dáng vẻ trung trực ngay thẳng vào lúc này đều không lên tiếng, thần sắc Cảnh Định Hướng cũng ngượng ngùng, tỏ vẻ hết sức khó chịu. Ngược lại vào lúc này đám đại thần Giang Lăng Đảng đều đang cười lạnh không ngừng, Tằng Tỉnh Ngô ngậm chặt miệng không nói một lời, nếu như là vào 10 năm trước, nhất định y sẽ ra sức tranh cãi, hoàn toàn áp đảo khí thế của cựu đảng Thanh Lưu, sau đó thân định ra kế sách kháng Nhật viện triều. Nhưng với triều đình hiện tại, bệ hạ hiện tại, y thật sự không có chút hứng thú. Vạn lịch thấy vậy cũng không phấn chấn nổi, trước đó cách làm của cựu đảng Thanh Lưu đề xuất không nên làm lớn chuyện đã được y chấp nhận. Thứ nhất y không hy vọng Tần Lâm trở lại trốn kinh sư này, thứ hai y cũng không muốn vì chiến tranh mà làm loạn nhịp chuyện tranh quốc bản. Giang Lăng Đảng phục chức, triều đình trở lại cân bằng, đang muốn lấy chuyện này chế ước cựu đảng Thanh Lưu, sách lập hoàng thứ tử Chu Thường Tuân làm thái tử. Nếu triển khai chiến tranh quy mô lớn, đám người Tằng Tỉnh Ngô Trương Học Nhan nhất định sẽ dồn hết tâm tư vào chiến sự Triều Tiên, ai sẽ giúp y kiềm chế cựu đảng Thanh Lưu đạt được thắng lợi trong tranh quốc bản. Chính là vì con toán nho nhỏ này vạn lịch mới đồng ý với cách làm cựu đảng Thanh Lưu. Bất kể là phe ủng lập Chu Thường Lạc hay là phe phò Chu Thường Tuân thượng vị, không ngờ rằng thái độ của hai phe đối nghịch trong chuyện tranh quốc bản lại nhất trí ở vấn đề không mở rộng chiến sự Triều Tiên. Không nghĩ tới chuyện đi tới nông nỗi này, vạn lịch cảm giác mặt của mình bị Bình Tú Cát tát cho một cái thật đau. Thấy không khí triều nghị đình trệ, thân thời hành đứng đầu ban văn thần bèn nháy mắt với Hứa Quốc. Hứa Quốc ra ban tấu. Chuyện cấp bách trước mắt phải có một viên đại thần khâm sai đốc sư tuyển chọn tướng tài điều động binh mã, lập tức vào triều tác chiến mới có thể bảo vệ uy nghiêm thiên triều ta. Nói xong Hứa Quốc liền nhìn bọn Vương Quốc Quang, Tằng Tỉnh Ngô Trương Học Nhan, các ngươi hãy đề xuất vì có sở trường chiêu an tứ di đi. Còn chờ gì nữa? Trầm mặc, một mảnh trầm mặc. Chư vị Giang Lăng Đảng đột nhiên biến thành hồ lô cư miệng, tất cả đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, giống như lão tăng nhập định. Đây là diễn tuồng gì vậy? Hứa Quốc cảm thấy mình không sao hiểu nổi. Cựu đảng Thanh Lưu cũng lẩm bẩm trong lòng. Vào lúc này Giang Lăng đảng còn không đưa vị tần bá gia của bọn họ ra, còn đợi khi nào? Thần bảo cử một người. Vương Quốc Quang bước ra khỏi hàng tấu. Kế Liêu tổng đốc Cảnh Định Lực, sở trường biên giới chỉ quân đắc lực, tướng sĩ phục tùng thích hợp đốc sư Triều Tiên, nhất định sẽ giết địch lập công. Đám Thanh Lưu đầu tiên là sợ run, rất nhanh phản ứng kịp, trong lòng như bừng tỉnh ngộ. Thì ra Giang Lăng đảng nhắm vào chủ ý vừa quái này. Ai ai cũng biết Cảnh Định Lực là đệ lãnh tụ Thanh Lưu Cảnh Định Hướng đảm nhiệm Kế Liêu tổng đốc nhiều năm. Lần này Vương Quốc Quang bảo cử y đi Triều Tiên đốc sư chính là kế một đá hạ ba chim. Vừa điệu hổ ly sơn để cho Cảnh Định Lực cách xa kinh sư chìm vào trong đống đổ nát Triều Tiên, lại mượn đao giết người, Cảnh Định Lực thất bại sẽ tụ lại công kích. Còn Hàm Sa Xạ Ảnh âm thầm kiếm chỉ Cảnh Định Hướng. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1121. Liêm Pha Đắc Già hiện nay đảng tranh chi kịch liệt, chỉ sợ bên này nói hưu, bên kia gân cổ nói là ngựa. Vì vậy Dư Mậu Học dẫn đầu đứng lên. Thần bảo cử Vũ Xương Bá Tần Lâm đốc sư. Vũ Xương Bá từng trải chiến trận trăm thắng, đốc sư Triều Tiên tất có thể tiêu diệt địch quân, bắt Bình Tú Cát về trước Ngọ Môn. Nếu như không thắng vậy xin bệ hạ trị tội. Vạn Lịch lập tức tỉnh ngộ, để Tần Lâm đốc sư kháng Nhật viện triều là Giang Lăng đảng trong triều có thể đặt mình ngoài chuyện này, tiếp tục toàn lực giúp y tranh quốc bản. Mặt khác, Tần Lâm đánh thắng dĩ nhiên tốt nhất, nếu như không thắng vừa hay có thể khép hắn vào tội tang sư nhục quốc. Hoặc biếm xuống làm dân, hoặc bảo lưu tước lộc, vậy sẽ phải xem tâm trạng Vạn Lịch như thế nào. Chu Dực Quân rất thảo đế vương tâm thuật lập tức quyết định chủ ý. Chiêu Tần Lâm hồi kinh chuẩn bị đốc sư Liêu Đông. Tần Lâm thu hoạch toàn thắng ở Nam Hải, tiêu diệt hạm đội Tây Ban Nha tung hoành Nam Dương áp bức các nước phiên thuộc, công chiếm lu sông đảo Manila cùng Bồ Đào Nha chia đều Malacca, khiến cho hơn 30 nước 80 năm trước tuyệt tống lại được thông cống. Chiến công này vô cùng hiển hách, lưu danh sử sanh vạn năm. Lại tấu thỉnh tổng lãnh thì bạc thái giám Hoàng Chi Hiếu hạ Nam Dương, bắt trước tiền lệ tam bảo thái giám Triều Vĩnh Lạc, chiêu an chư di trên biển tuyên vương hóa với thiên đảo vạn quốc. Nghe nói lúc ban đầu Hoàng thái giám không chịu, sau khi nghe nói hải ngoại có kỳ dị bảo mới miễn cưỡng xuất hành. Không ngờ rằng tên này ra biển sinh nghiện, 3 lần tới Ấn Độ, 8 lần tới Tây Dương, xa nhất chạy tới cực Nam Châu Phi thăm mũi hảo vọng. Có lẽ giờ phút này mọi người còn chưa ý thức được chuyện này có ý nghĩa quan trọng tới mức nào với dân tộc, thậm chí là toàn Hoa Hạ. Nhưng nhiều năm sau Tần Lâm nhận được vô số lời khen ngợi. Ngày Tần Lâm về kinh không có cờ sao phấp phới, không có cao tấu khải ca, càng không có trăm quan nghênh đón. Chỉ có các vị bạn cũ Sang Lăng Đảng và lão bái huyên Trương Công Ngư mới vào kinh, cấp trên Cũ Thạch Vi, Tâm Phúc Hoác Trọng Lâu, Tào Thiếu Khâm, đám người thân thích Từ Văn Bích nghênh đón ở 10 dặm Trường Đình. Tăng Tỉnh Ngô trong Sang Lăng Đảng thân nhất với Tần Lâm cười ha hả nghênh đón, cầm tay Tần Lâm vui vẻ nói: Tần lão để cách biệt đã lâu, phong thái còn hơn xa ngày trước. Tóc mai Tam Tỉnh Huyên đã trắng như xương. Tần Lâm quan sát Tăng Tỉnh Ngô, lại nhất nhìn sang đám bạn cũ: Vương Thượng Thư Trương Thị Lang, Vương Đô Đường, Liêm Pha đã cao tuổi, vẫn còn ăn khỏe. Hay cho câu Liêm Pha đã cao tuổi, vẫn còn ăn khỏe. Các đại thần Giang Lăng Đảng nhất thời cảm thấy có ngọn lửa cháy rực trong lòng. Bọn họ tranh quyền vị, mưu danh lợi, nhưng chú trọng nhất là đẩy mạnh triều chính mới, đo đạc xuống đất, chỉnh đốn lại trị, biên luyện lính mới, tạo nên một triều đại binh thịnh thế, tương lai danh lưu sử xanh. Lúc ấy dưới suối vàng không còn gì mà tiếc nuối. kéo dài mấy năm, từ đỉnh cao huy hoàng nhất rơi xuống, gặp lại Tần Lâm cảm thấy bùi ngùi cảm khái. Nhưng khi gặp mặt hắn cũng không hề tự coi mình có công lao giúp Giang Lăng Đảng phục chức hồi triều, cũng không hề giả vờ ra vẻ hạ mình khiêm tốn, mà là thẳng thắn dùng giọng điệu lãnh tụ hỏi câu: Liêm Pha đã cao tuổi, vẫn còn ăn khỏe. Lại bộ thượng thư Vương Quốc Quang tuổi đã cao vung mạnh ốm tay áo, chém đinh chặt sắt nói: Già ở chuồng ngựa, chí ở ngàn dặm. Phó đô ngự sử đô sát viện Vương Triện trầm giọng ngâm nga: Chẳng phải thích cuộc sống phong trần tựa như bị lỗi lầm tiền kiếp. Hoa rơi, hoa nở tự có thời, hết thảy do Chúa Xuân làm chủ. Lấy thơ nghiêm nhị để tỏ chí, với thân phận địa vị Vương Triện lộ ra vẻ hơi thấp kém, nhưng đây rõ ràng là vì xin lỗi cho chuyện những năm trước đây hiểu lầm Tần Lâm, từ đó khiến cho Giang Lăng Đảng bị diệt toàn quân giữa triều đình. Hết thảy do Chúa Xuân làm chủ. Giang Lăng Đảng từ nay về sau đổi sang họ Tần rồi. Hoắc Trọng Lâu, Tào Thiếu Khâm lén lút thè lưới. Từ trước tới nay văn quý võ tiện, cho dù là cẩm y võ thần cũng ở dưới quan võ bộ đường. Trừ Tần bá ra ra, còn ai có thể khiến cho các đại nhân tiên sinh này cúi đầu? Sau đó bọn họ lập tức trở nên phấn khởi. Tần bá ra một bước lên mây, bọn họ cũng nước dâng thuyền dâng, là một quần thể cùng chung ít lời, một người vinh cả bọn cùng vinh. Thạch Vi trợn mắt há mồm, nếu là năm xưa có nằm mơ cũng không nghĩ ra người tuổi trẻ mới gặp ở Kỳ Châu có thể lên cao như vậy, đi xa như vậy. Tương lai, rốt cuộc hắn sẽ đi tới mức nào đây? Chỉ có Từ Văn Bích tỏ ra ung dung nhàn nhã, tựa hồ đang suy nghĩ viễn vông. Từ Đình Phủ như là đang lẩm bẩm một mình, như đang nhắc nhở phụ thân mình: Vị cô gia này của chúng ta quả thật là nhân tài cá biệt của quốc triều, ngay từ mấy năm trước đã có thể cất một tiếng hô quần hùng tụ hợp. Hôm nay thế lực đã thành đủ lông đủ cánh, đây gọi là côn bằng dương cánh chín phản sẵm, trời cao biển rộng mặt tình bay, không còn ai áp chế. Từ Văn Bích hít đôi mắt xà mờ đục, đột nhiên bắn ra một tia tinh quang ập ốm nói: Đừng quên tổ thượng chúng ta, Trung Mẫn Công. Từ Đình Phủ run rẩy toàn thân, ánh mắt nhìn về phía phụ thân lập tức thay đổi: Ai nói cha già, không già chút nào, thật là khôn khéo tinh minh. Tần Lâm và các vị thân bằng cố cựu đồng hành vào thành, chiến sự triều tiên cấp bách, vạn lịch triệu kiến bình đài. Hắn từ Thông Châu tới theo triều Dương Môn vào kinh, từ đông đi về phía nam vòng vòng đến cửa nhà hẻm Thảo Mạo rồi lại không đi vào, chuẩn bị đi ngang qua chạy thẳng tới Tây Hoa Môn vào cung gặp vua. Đây là phong thái bước ngang qua cửa nhà mà không vào của hiền thần. Thật ra thì người nhà hắn đã sớm được thông báo, ra đứng ở cửa xem. Từ Tân Di ôm tiểu nữ nhi Tần Chân chỉ Tần Lâm cưới chiếu dạ ngọc sư tử, bĩu môi nói: Ngốc tử, đó là cha con, là một tên đại ngốc. Tần Chân đã được hơn 10 tháng, không ngu ngốc chút nào, băng tuyết thông minh, chính là lúc đang tập nói, bèn vỗ tay nhảy lại mấu thân. Đại ngốc, đại ngốc. Từ Tân Di vui không thể tả. Tần Lâm đưa ánh mắt uy hiếp nhìn nàng: Tối nay lão tử về sẽ đánh cho mông nàng bầm tím. Thanh đại mặc quần vải cài châm gỗ, vẫn giống như cô nương hái thuốc mà hắn gặp ở Kỳ Châu ngày nào, trong đôi mắt trong sáng ẩn chứa vẻ vấn vương khó tả. Vĩnh Ninh bên cạnh giả trang làm nha hoàn, muốn nhìn lại không dám nhìn, tay vò vò vạt áo, len lén quan sát Tần Lâm, dáng vẻ vẫn đáng thương động lòng người như thuộc nào. Thấy hai vị hiền thê, chỗ mềm mại nhất trong lòng Tần Lâm lập tức bị chạm phải. Trương Tử Huyên dắt con trai, đôi mắt tròn trịa của Tần Trạch trợn to, nhìn phụ thân trên lưng ngựa. Mẹ, tại sao phụ thân không trở về nhà, Hải Nhi nhớ phụ thân. Con ta, cha con lòng lo quốc sự, cái này gọi là đã qua cửa nhà mà không vào. Trương Tử Huyên vuốt đầu con trai dịu dàng nói: Đại Vũ cũng ba lần qua cửa nhà mà không vào phải không? Tần Trạch nhớ rất rõ ràng mẫu thân từng nói với nó, chính là vì đại vũ trợ giúp con trai Hạ Khải âm thầm đối phó người thừa kế công khai bá ích, cuối cùng để Hạ Khải làm vua, từ đó trở đi truyền vương vị, từ hình thức nhường ngôi chuyển sang cha truyền con nối. Trương Tử Huyên cười cười, không chút tỳ hiềm. Đúng vậy, năm xưa đại vũ vì trị nước, vất vả quốc sự cũng giống như ta con vậy. Phen đối thoại này của hai mẹ con, nếu là võ giả sẽ không hiểu gì. Nhưng chư vị lão thần Giang Lăng Đảng đọc thuộc kinh sử tử tập, trong lòng hiểu rõ ràng. Lời của Thiên Kim tướng phủ năm xưa lập tức làm trong lòng bọn họ dấy lên ngàn cơn sóng dữ. Không có ai phản bác hoặc cải chính, giống như không hề nghe thấy. Thậm chí Tằng Tỉnh Ngô đã rục ngựa đi qua hai bước, cơ mặt giật giật, rốt cuộc đầu một cái rất khó nhận thấy. Trương Tử Huyên cười, trong đôi mắt thâm thúy toát ra ẩn ý khó hiểu. Tần Lâm dùng thân phận võ thần trong vòng một năm hai lần được vạn lịch triệu kiến bình đài, quả thật là chuyện hiếm thấy trong 200 năm qua. Trong mắt người ngoài không rõ chân tướng, cơ hồ có thể thành tựu một đoạn giai thoại quân thần tương đắc. Nhưng không ai ngờ được trong lúc bình đài triệu kiến này, quân thần lại đấu mưu đấu trí với nhau. Vạn lịch quan sát Tần Lâm được gió biển và ánh mặt trời chói chang Nam Dương làm cho rắn chắc khỏe mạnh hơn, anh khí bừng bừng, nhìn lại vóc người mình sống lâu ở thâm cung, mập lùn yếu ớt, nỗi nghi kỵ trong lòng càng trở nên nồng đậm, ngoài mặt lại tỏ vẻ tươi cười. Tần Ái Khanh đắc thắng hồi triều, lòng chấm rất an ủi. Vốn phải cắt đất sắc phong thưởng cho công thần, thế nhưng đám nhãi nhét Bình Tú Cát lại xâm lược Triều Tiên, khiến cho vùng biển Liêu Tây chấn động, văn võ toàn triều thảy đều tiến cử Ái Khanh. Cho nên chấm mới triệu Ái Khanh về kinh để xử lý quân vụ cấp bách. Tần Lâm hành lễ tâu: Khải tấu bệ hạ, Triều Tiên tuy xưng phiên thuộc nhưng vì ở cách kinh sư không xa nên thật sự là bình phong che chở vùng biển Liêu Tây, bảo vệ cho kinh sư. Và lại Triều Tiên là phiên thuộc của Trung Quốc ta, nếu để mặc cho giặc Nhật xâm chiếm thiên hạ, còn ai chịu thờ phụng Trung Quốc ta là thiên triều nữa, còn ai chịu làm phiên thuộc cho bệ hạ nữa. Thần thỉnh là đốc sư cấp tốc tiêu diệt giặc Nhật xâm lược, thu phục ba đô tám đạo, sau đó vượt biển chinh phạt, ước sẽ san bằng hết thảy, bắt Bình Tú Cát xâm đức cửa ngõ môn. Mắt Vạn Lịch sáng lên, lời này Tần Lâm nói rất đẹp dạ y, bèn vội vàng hỏi tới. Nếu Tần Ái Khanh thật sự có thể làm như vậy, có chuyện gì cứ xin chấm ước chủng tấu. Đốc sư không khó, khó ở tướng tài. Tần Lâm chần chờ không nói tiếp. Vạn Lịch tỏ vẻ rộng rãi, vậy do Ái Khanh tiến cử. Lúc này Tần Lâm mới ung dung điềm tĩnh nói: Quan tổng binh kế trấn tiền nhiệm Thích Kế Quang. Vạn Lịch nghe tim mình như chìm xuống, sắc mặt liền thay đổi trong nháy mắt. Thích Kế Quang đúng là nhân tuyển thích hợp nhất. Lão vừa tới tuổi hoa giáp, bởi vì tinh luyện võ công, vừa không gặp phải thất bại như trong lịch sử, thực tế kinh nghiệm và năng lực thống soái đã đạt tới trạng thái đỉnh phong, đồng thời kinh nghiệm tác chiến cùng quân Nhật cũng vô cùng phong phú, võ thần cả triều không có người thứ hai. Nhưng Vạn Lịch rất ghét Thích Kế Quang, lão này quá thân thiết với Trương Cư Chính tự xưng môn hạ tiểu mộc ăn, với Giang Lăng tướng công phạm kỵ húy của Vạn Lịch còn hơn cả Tần Lâm. Trương Thành hầu hạ bên cạnh nháy mắt liên tục với Tần Lâm. Đổi người đi, dáng vẻ bệ hạ như vậy, Tần bá gia ngài hãy lui một bước có được chăng? Tần Lâm không nhường chút nào, lại nói: Lần này kháng Nhật viện triều, Thích Kế Quang nên nhận chức quan tổng binh Bình Hoa, thần lại mời Lý Như Tùng, Ma Quý làm phó tổng binh ngự khấu, Lưu Đính, Đặng Tử Lâm làm tiên phong đại tướng. Sau đó điều thủy sư Phúc Kiến Du Tư Cao Trầm Hữu Dung tuyên ấy sứ Xoanh Châu Kim Anh Cơ dẫn sắt hạm đội Bắc Thượng, Hải Lục cùng tiến tức khắc diệt địch. Thần lấy tính mạng tài sản bảo đảm tháng năm bình triều. Sắc mặt Trương Thành tái xanh, hận không thể vung phất trần lên quất vào mặt mình vài cái. Tần bá gia ngài đây là ông thỏ uống thuốc độc, sợ mạng mình quá dài. Tháng năm bình Triều Tiên, năm tháng ngày có thể lấy lại bình những, nhà ta sẽ cảm tạ trời đất không biết giường nào. Vạn Lịch run rẩy toàn thân, nhìn Tần Lâm như người xa lạ, quan sát hắn cẩn thận từ đầu đến chân để xem có phải hắn đang đùa giỡn hay không. Dĩ nhiên là tính từ khi tướng sĩ đến đông đủ, đại quân xuất phát, Tần Lâm lại chột dạ cười ha hả lên, còn gãi gãi đầu. Giỏi, Vạn Lịch vô cùng tức giận, nếu ngươi không biết sống chết, cần gì chấm phải khoan dung, giọng y không cho phép tranh cãi. Tần Ái Khanh, quân tiền không thể nói đùa, chấm cho phép ngươi tiện nghi làm việc, nếu tới tháng năm không thể bình được Triều Tiên, ngươi phải bị tội gì? Tần Lâm hắng giọng nói, thỉnh mệ hạ trì thần tội tang sư nhục quốc. Ngày đó thánh chỉ lập tức xuống. Tần Lâm có công phá quân Tây Ban Nha bình định Nam Hải, khôi phục hơn 30 nước thông cống, tuyên dương thiên uy, được tiến vì Vũ Xương Hầu, gia thiếu sư, thái tử, thái sư, khâm sai đốc sư Liêu Đông Bình Hoa Viện Triều, khai phủ Liêu Dương, xây hổ chứng Nha Kỳ, thủ lục đạo kinh lược 3 tuần phủ Thuận Thiên, Liêu Đông, Sơn Đông tiết chế 4 tổng binh kế châu, Sương Bình, Liêu Đông, Bảo Định. Ban cho vương mệnh kỳ bài, thượng phương bảo kiếm, có quyền tự quyết định chinh phạt, tiên trảm hậu tấu. Lại theo thỉnh cầu của Tần Lâm, lấy Tống Ứng Xương là binh bộ hữu thị lang kinh lược Liêu Hải quân, Vụ Thích Kế Quang là tả đô đốc, quan tổng binh Bình Hoa. Điều đô đốc đồng chi Lý Như Tùng, Ma Quý là đảng khấu phó tổng binh, đô chỉ huy sứ Lưu Đính, Đặng Tử Long làm tiên phong tham tướng. Nhờ có công bình Nam Hải, Du Tư Cao thăng đô chỉ huy đồng chi, Trầm Hữu Dung thăng đô chỉ huy thiêm sự, Kim Anh Cơ thăng Doanh Châu đô thống sứ, Trấn Quốc tướng quân đem hạm đội dưới quyền trợ chiến, Thủy Lục cùng tiến, lập tức diệt địch. Cuối thánh chỉ theo lệ có câu, ngày đắc thắng trở về, chấm sẽ không tiếc cắt đất phong cho để khen thưởng. Cắt đất phong cho? Tần Lâm hừ mũi khinh thường, đây bất quá là Vạn Lịch rót mê hồn thang mà thôi. Thư phòng Tần Phủ, Trương Tử Huyên bằng vào kiến thức của mình cùng trưởng phu phân tích triều cục hiện tại. Vạn Lịch phong cho Tần Huyên quyền tự quyết tuyệt không phải quân thần tương đắc nên giao phó, mà là một canh bạc, làm sao có thể hy vọng được y cắt đất phong cho. Nếu quả thật tháng năm bình triều, tự nhiên tất cả vui mừng, tuy nhiên công cao không thưởng, Tần Huyên không chạy khỏi cảnh bị tước quyền, mất chức, tối đa chỉ được hưởng tước lộc không được nhàn tư mà thôi. Nhưng nếu cuộc chiến có gì bất lợi, vừa hay có thể trị Tần Huyên tội lao sư nhục quốc, cũng sẽ thỏa mãn tâm nguyện Vạn Lịch. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1122. Ba kế sách dựa theo lời Trương Tử Huyên, Vạn Lịch ban cho quyền tự quyết, đồng thời cũng giữ chế ước ngăn trở. Cảnh Định Lực vẫn ở lại vị trí kế Liêu Tổng Đốc, cũng có quyền to tiết chế 3 tuần phủ, 4 tổng binh, y là đệ lãnh tụ Thanh Lưu. Cảnh Định hướng thái độ đối với Tần Lâm không phải là rõ ràng sao? Tần Trạch thông minh từ nhỏ, đang cầm quyển sách lại không xem, chớp chớp đôi mắt đen láy dòng tai nghe mẫu thân nói chuyện. Tần Lâm cũng không có ý tỉ hiểm con trai, cười hì hì vái chào Trương Tử Huyên. Nói như vậy bất kể thắng hay không thắng, ta cũng không có gì hay ho sao, mong rằng nương tử dạy ta. Trương Tử Huyên hơi giãn chân mày, khóe miệng khẽ nhích, phong tình vạn trùng chừng hắn một cái, rốt cuộc cũng nói tiếp. Tần Huyên lấy thân phận võ thần đốc sư, Nam Cương Tây Dương Triều Tiên, trước sau đã có 3 lần, xây hổ chứng Nha Kỳ, thụ quyền tự quyết chinh phạt. Đây quả thật là cá biệt của quốc triều, khó tránh khỏi hiểm nghi công cao lẫn chủ, hiện tại đến nước này rồi chỉ có 3 kế sách thượng trung hạ mà thôi. Nguyện nghe cho rõ. Tần Lâm bày ra dáng vẻ trượng phu mẫu mực trước mặt con trai. Trương Tử Huyên nghiến răng ghen ghét, tức giận nói. Hạ sách đơn giản 4 chữ, công thành thân thoái mà thôi, bá vương tháo giáp tới bàm nhường ngôi, quy ẩn lâm tuyền minh chiết bảo thân. Tần Huyên có 3 chỗ tiếc viện Mạc Bắc, Doanh Châu, Nam Cương sớm rút người ra lui bước, bảo vệ giàu sang không khó. Huyên chưa tới 30 tuổi đã được phong hầu tước, giàu khắp thiên hạ. Sau khi quy ẩn Lâm Tuyền du sơn ngoạn thủy, khiến cho người ta vô cùng hâm mộ. Còn có năm đó tướng phủ Thiên Kim làm bạn, như hoa mỹ quyến, như nước chảy xuôi, có đúng hay không? Tần Lâm ghé vào bên tai Trương Tử Huyên, nhẹ nhàng nói. Trương Tử Huyên không nhịn được đánh hắn một cái, dung nhan thanh lệ tăng thêm vài phần quyến rũ của thiếu phụ so với ngày trước, dáng vẻ giận hờn càng thêm động lòng người. Tần Lâm lắc đầu quầy quậy. Đáng tiếc, ta không muốn làm vi tước gia. Giàu khắp thiên hạ sau đó mang theo bảy lão bà xinh đẹp như hoa đi làm đảo chủ, suy nghĩ một chút cũng đẹp vô cùng. Bất quá Tần tước gia bấm đầu ngón tay tính toán một chút, Thanh Đại, Từ Tân Di, Trương Tử Huyên, Kim Anh Cơ, Bạch Sương Hoa, Vĩnh Ninh, dường như còn thiếu một người. Ừ, không kiếm đủ bảy người kiên quyết không thể thoái ẩn giang hồ. Hoặc là còn có thể nhiều hơn vi tước gia một hai vị. Ha ha ha. Câu chuyện vi tước gia và bảy lão bà vô cùng hấp dẫn. Lúc trước rảnh rỗi mấy tháng ở Sơn Tây Bộ Châu, Tần Lâm từng kể qua cho Trương Tử Huyên nghe. Lúc này nhắc lại chuyện cũ, Thiên Kim tướng phủ cảm thấy mờ mịt khó hiểu vô cùng. Tại sao mỗi lần nói chuyện chính sự lại bị tên Tần Lâm này làm cho lạc đề, nói sang chuyện vớ vẩn khác như vậy? Tên này miệng nói lo cho nước cho dân suốt đêm không ngủ được, chẳng lẽ hắn không thể xuôi tay rũ bỏ hết thảy rời khỏi triều đình sao? Thật ra bất cứ là ai đến địa vị Tần Lâm hiện tại, muốn xuôi tay buông bỏ là vô cùng khó khăn. Hắn không chỉ là một cá nhân mà còn đại biểu một tập đoàn khổng lồ ràng buộc với nhau từ trên xuống dưới bằng ít lợi và quyền vị. Từ người nhà thân thích trọng yếu nhất, thân cận nhất, Doanh Châu Đô Thống Sứ Kim Anh Tơ, Nam Kinh Ngụy Quốc Công Từ Bang Thủy, đến môn hạ ưng khuyển Hoắc Trọng Lâu, Tào Thiếu Khâm, Hoàng Chi Hiếu, rồi đến thành viên Ngũ Phong Hải Thương, hạ nhân Tào Bang, thậm chí còn số lượng phía ngoài nhất phân tán nhất, đồng thời cũng khổng lồ nhất, các hộ trồng dâu dệt vải Giang Nam, làm đồ sứ cảnh Đức Chấn, trồng trà Phúc Kiến, dân chúng dọc theo tuyến Trường Thành biên cảnh Bình Định an cư lạc nghiệp, và dân chúng Vân Nam đã được khai thông con đường tơ lụa, dân chúng đã được đo đạc lại ruộng đất, thi hành nhất điều tiên pháp, giảm đi gánh nặng thuế má. Dân chúng tầng thấp nhất có lẽ không hiểu được chuyện giá cả tơ lụa tăng lên, ngành bột sứ trở nên nóng bỏng, thu mua lá trà thịnh vượng, tất cả đều bắt nguồn từ nỗ lực của tập đoàn do Tần Lâm làm đại biểu này, nhưng bản thân bọn họ thật sự tồn tại. Cho dù là tập đoàn này cũng không chỉ giới hạn trong tầng lớp quan trường trên cao, mà là có trụ cột khổng lồ cực kỳ kiên cố. Ở một mức độ nào đó nó chính là một thanh trường kiếm đỡ cho xương sống cả đế quốc. Một đế quốc tràn đầy dã tâm khuyết trương lại có thực lực hết sức hùng mạnh. Khi nó tránh thoát khỏi gông cùm cũ kỹ mục nát trói buộc, ít cả nền văn minh Trung Quốc sẽ như phượng hoàng tắm lửa sống lại. Làm sao Tần Lâm có thể buông tha hết thảy trước đêm thắng lợi? Mặc dù là giọng hắn hài hước, ánh mắt lại kiên định không cho phép nghi ngờ. Hiểu tâm ý trưởng phu, Trương Tử Huyên chậm rãi nói ra chung sách. Chung sách chính là kết đảng tự lo, sau đó tham dự tranh quốc bản, ủng hộ Tu Thường Tuân là thái tử, lấy công ủng lập bảo đảm quyền vị không mất. Nếu muội nhớ không lầm, dường như Tần Huyên và vị Trịnh nương nương trong cung kia là chỗ quen biết cũ. Nói tới chỗ này, đôi mày ngài của Trương Tử Huyên khẽ nhích lên, như cười như không liếc nhìn Tần Lâm. Khụ khụ. Tần Lâm đỏ bừng mặt mũi, con của chúng ta còn ở chỗ này, chớ ảnh hưởng tới hình ảnh huy hoàng của kẻ làm cha như ta. Hắn vội vàng nghiêm nghị nói. Không ổn, Dương Đình Hòa có công ủng lập với gia tính, lệnh tiên quân Trương Lão Đại Nhân cũng có công ủng lập đương kim hoàng đế, kết cục sau đó thật là làm người ta chê cười. Minh Võ Tông chính đức hoàng đế băng hà, thủ phụ Dương Đình Hòa nghênh con thứ hưng hiến vương Chu Hậu Thông lên ngôi, chính là gia tính. Sau đó triều gia tính xảy ra biến cố đại lễ nhị, Dương Đình Hòa bị cách chức làm dân, gia tính sửa đại lễ minh luân định kỳ thành lễ nghị luận đầu sỏ gây tội chư thần, con là Dương Thần bị đày đi Vân Nam trọn đời không được về triều. Trương Cư Chính đối với Vạn Lịch lại càng không cần nói, năm xưa Vạn Lịch luôn miệng gọi thiếu sư Trương tiên sinh vô cùng thân thiết, sau đó thì sao, suýt chút nữa quật mộ đánh roi vào thi thể. Có thể thấy được con đường này đi không thông. Lấy công ủng lập là chuyện tốt, ai ai cũng muốn tranh đoạt, nhưng công thần cầm đầu ủng lập thường là không có kết quả tốt, cũng vì công cao lấn chủ. Trương Tử Huyên đã sớm ngờ tới Tần Lâm sẽ không chọn chung sách này, nhưng đến thượng sách cũng không nói tiếp nữa. Con ngươi thâm thúy nhìn thẳng vào mắt Tần Lâm, sau khi thấy vẻ kiên nghị trong mắt hắn mới chậm rãi mở miệng. Như vậy cũng chỉ còn lại một biện pháp cuối cùng. Tần Lâm gật đầu một cái. Biện pháp gì? Tần Trạch không chịu được úp mở như vậy, xoay đầu lại nhìn phụ thân mẫu thân, đôi mắt tròn trịa của nó vừa đen vừa sáng, đường nét trên mặt giống như Trương Tử Huyên, động tác vẻ mặt lại rất giống Tần Lâm. Đưa tay xoa xoa đầu con trai, Tần Lâm cười nói: không có gì, nhớ sau này phải nghe lời lão bà. Cảm giác được Tần Lâm nắm chắc mọi chuyện trong lòng bàn tay, trái tim vốn căng thẳng của Trương Tử Huyên chợt trùng xuống, nửa vui nửa giận liếc hắn một cái, phong tư hiểu điệu. Cầm Y Vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1123. Đốc sư kiếm trác Tần Lâm đóng vở kịch giả như thánh nhân chạy tới triệu kiến bình đài qua cửa nhà mà không vào. Đến khi có thánh chỉ bổ nhiệm đốc sư ngược lại không nóng nảy, ngày ngày ở nhà uống rượu tìm vui, dây dưa với nữ y tiên thanh đại, cãi nhau ầm ĩ với Từ đại tiểu thư, không có chuyện gì trêu chọc tiểu di tử Vĩnh Ninh ngượng ngùng khả ái một chút, hết sức nhàn nhã. Bởi vì Nam Cương bình định biên cảnh vô sự, Vĩnh Xương hậu chiến xây dựng lại rất nhiều công việc bề bộn, địa phương Vân Nam chi tiêu thật lớn, vì giảm bớt gánh nặng địa phương, Lưu Đính, Đặng Tử Long rời sang trấn Tứ Xuyên đều đi phía Bắc ngược lại gần hơn không ít. May là như vậy, cũng không phải 10 ngày nửa tháng có thể tới được. Chiến thuyền Doanh Châu và Thủy sư Phúc Kiến vừa đại chiến với hạm đội Tây Ban Nha, lại viễn hành lưu sông đảo, thân thuyền phải sửa chữa, buồm thuyền phải khâu vá lại, thủy thủ mệt nhọc cũng phải nghỉ ngơi và hồi phục. Sự vụ điều vận lương thảo, trinh tập dân phu vân vân, Tần Lâm truyền hịch cho tuần phủ Liêu Đông, Thuận Thiên Bảo Định, Sơn Đông Đăng Lai Đạo. Lo liệu. Hiện tại chư đại thần Giang Lăng Đảng đã trở lại triều, quan viên địa phương đa số là môn sinh cố lại bọn họ, lo liệu việc cũng không hề qua loa có lệ. Triều Minh phân chia thanh lưu trọc lưu là tương đối, đều là khảo thủ công danh, tiến sĩ là thanh lưu, cử nhân là trọc lưu, nhưng so có công danh và không có công danh, vậy cử nhân cũng là thanh lưu, mua quan, lại viên tạp chức là trọc lưu. Tại triều đình, Hàn Lâm là địa vị cao quý, Khoa Đạo Ngôn Quan là thanh lưu, quan bộ đường chấp sự là trọc lưu, nhưng nếu bàn về phân biệt trung tâm hay địa phương, quan viên bộ đường cũng coi là thanh lưu, quan địa phương phủ châu huyện là trọc lưu. Cựu đảng tự xưng thanh lưu, Giang Lăng Đảng cũng chỉ có thể nhận danh trọc lưu, bên trong quan địa phương phần lớn là phe bọn họ. May là như vậy, các hạng sự vụ trước khi xuất chinh tuyệt không phải có thể làm được ngay tức khắc, Tần Lâm vui vẻ ở nhà nghỉ ngơi thêm mấy ngày. Dù sao quân Nhật tiến nhanh, sau khi chiếm lĩnh 3.000 dặm Giang Sơn, Triều Tiên cũng đã trở nên như nỏ mạnh hết đà, trong thời gian ngắn tuyệt không có khả năng đánh qua sông Áp Lục xâm nhập vào lãnh thổ Trung Quốc. Nghĩa quân bên trong lãnh thổ Triều Tiên bắt đầu nổi lên, mặc dù không thể tạo ra đả kích mang tính hủy diệt cho quân Nhật nhưng cũng khiến cho bọn họ đối phó mệt mỏi. Toàn La đạo tả thủy sứ Lý Thuấn Thần điều khiển quy thuyền chứ danh đạt được thắng lợi liên tiếp trên biển. Nhưng quân thần Triều Tiên bên bờ sông Áp Lục đã vô cùng nóng nảy, không biết Tần Lâm bày ra dáng vẻ ngắm Đông Sơn rốt cuộc là vì cái gì. Ba đô thất thủ, tám đạo thất thủ, chỉ trông cậy vào vị Tần Đốc Sư này. Sứ giả Triều Tiên thỉnh viện binh tập trung hết ở cửa chính Tần Phủ, lấy khí thế thân bao tư khóc Tần Đình. Tần Hầu không ra, trăm họ chịu khổ. Hừ, sau này xem các ngươi còn dám dở trò không. Tần Lâm nằm nghiêng trên giường, nuốt quả bồ đào Vĩnh Ninh đã lột xong vào miệng, còn thừa dịp liếm liếm mấy ngón tay trắng như ngọc của nàng. Tần Lâm trì hoãn không ra, dư luận trong ngoài triều không chút phật lòng, bởi vì trì hoãn kéo dài đá quả bóng ra tới lui qua lại vốn chính là bí mật bất truyền để lăn lộ trong quan trường triều Đại Minh. Tuy trải qua Trương Cư Chính lấy khảo thành pháp chỉnh đốn lại trì nhưng thủy chung không thể hoàn toàn thay đổi được. Trước kia Tần Lâm làm việc lần nào cũng nhanh nhẹn dứt khoát, ngược lại là cá biệt trong chốn quan trường. Hiện nhiệm nội các tam phủ thái tử Thái Bảo Vũ Anh Điện Đại học sĩ Vương Tích Tước chiêu đãi Thái Thương Vương Thị cùng Tông, Vương Sĩ Kỳ con của lãnh tụ Văn Đàn Vương Thế Trưng ngồi trong văn hội uống chút rượu, giọng ngà ngà say đánh giá. Tần Hầu ngày xưa hành sự dũng mãnh tinh tiến, gần đây càng ngày càng lão thành mưu quốc, rất có khí độ danh thần. Lần này Tần Hầu ám hợp dịch Lý Đại Thành nhược khuyết, chẳng lẽ sau khi Bình Triều trở về sẽ giải giáp quy điền an hưởng giàu sang chăng? Cố Hiến Thành tụ hội cựu đảng Thanh Lưu cười lạnh nói với đồng liêu: Tần tặc dụng tâm hiểm độc, dĩ vãng làm việc cực kỳ nôn nóng, hôm nay đã hứa tháng năm Bình Triều lúc thiên tử triệu kiến Bình Đài, hiện tại lại ẩn nấp tiêu cực như vậy. Có lẽ là hắn tự biết tới thời hạn tháng năm khó có thể thắng giặc, cho nên mới rút người ra lui bước. Cứ chờ xem hắn có thể kéo dài đến khi nào. Môn sinh đắc ý của Cảnh Định Hướng, Lưu Thể Đạo rất có lòng tin lớn tiếng nói: Rốt cuộc Tần Tặc cũng phải rời kinh đốc sư, hắn không ở trong triều, gian đảng như quần long không đầu, chúng ta có thể thừa thế xông lên bài xích gian đảng, định quốc bản. Tần Lâm không vội, các phái triều đình không vội, nhưng phe Triều Tiên gấp gáp, quốc vương Lý Công ở Khoan Điện bảo chờ tới mức trong lòng bốc lửa. Nhưng lại không làm gì được Tần Đốc Sư, hỏi thăm được vị cao quan thiên triều này từng cai quản Đông Xưởng, Cẩm Y Vệ, có công lao hiển hách Định Mạc Bắc, Bình Nam Cương, Phủ Doanh Châu, Khắc Tây Di. Mới đây lại được tấn phong Vũ Xương Hầu, thiếu niên đắc chí quyền thế hiển hách, sợ rằng kiêu ngạo không ít, sứ giả bình thường thật sự khó lòng mời được người ta. Y vỗ đùi một cách đi ra ngoài. Lính nhị chính Lý Sơn Hải, tả nhị chính Liễu Thành Long, hữu nhị chính Doãn Đấu Thọ, ba vị tể tướng Triều Tiên cùng nhau đi tới kinh sư cung thỉnh hộ giá Tần Đốc Sư. Nếu không phải là ngoại phiên quốc vương không được tùy ý vào kinh sư, Lý Công hận không được tự mình chạy tới cửa Tần Phủ. Ba vị tể tướng cùng đi thỉnh mời là vô cùng nể mặt, có lẽ Tần Đốc Sư cũng nên di giá Liêu Đông. Bây giờ toàn bộ 3.000 dặm giang sơn Triều Tiên chỉ còn lại một dãy Hàm Kính Đảo, Bình An Đảo ở gần biên giới Trung Quốc dọc theo sông Áp Lục, cộng thêm các khu vực lẻ tẻ nghĩa quân khống chế, là thật sự mất nước. Ba vị Lý Sơn Hải, Liễu Thành Long, Doãn Đấu Thọ thân mang trách nhiệm phục quốc nặng nề, không dám chậm trễ chút nào, từ Khoan Điện Bảo Liêu Đông ngày đêm kiêm trình chạy tới kinh sư, chạy thẳng tới Vũ Xương Hầu phủ hẻm thảo mạo. Trước đó bọn họ đã chuẩn bị rất nhiều lễ vật, phái người khệ nệ khuôn vác hòm dương. Ba vị tể phụ thân mặc quan phục đội mũ ô sa, áo cổ tròn, ai nấy mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm hết sức có thành ý. Nhìn dáng vẻ bọn họ chỉ còn thiếu tắm rửa sông Hương Trai giới 3 ngày. Hết thảy lễ nghi chế độ Triều Tiên đều bắt chước theo Trung Quốc, theo lẽ thường thì tùy từng tiến lên đưa thiếp. Nhưng không ngờ tả nghị chính Liễu Thành Long khoát khoát tay, nhận lấy thiếp từ trong tay tùy tùng đích thân tới cửa đưa lên. Hiện tại đã là thần tử vong quốc, còn ra vẻ làm gì nữa. Lý Sơn Hải và Doãn Đấu Thọ cũng bắt chước làm theo. Mấy tên cầm y hiệu ấy mặc phi ngư phục, đeo tú xuân đao đang đứng trước cửa Tần Phủ, ai nấy hất mặt lên trời, dáng vẻ người hầu kiêu ngạo mười phần. Người hầu nhà khác bất quá áo xanh nón nhỏ, Tần Lâm là Vũ Xương Hầu, Tả Tô Đốc trưởng cầm y vệ, người giữ cửa toàn là đề kỵ. Tên mập mặt tròn cầm đầu càng vinh mặt hất hàm, xa xa nhìn thấy tể phụ chủ tiên cầm bào ngọc đái tới vẫn không thèm liếc nhìn bọn họ lần nào. Ba phụ thần ở Triều Tiên tôn vinh bực nào, nhưng giờ khắc này ở dưới mái hiên nhà người không thể không cúi đầu. Lý Sơn Hải cầm danh thiếp Đại Hồng đưa tới, cười bồi nói: tiểu thần mất nước không dám vô lễ, cầu kiến thiên triều thượng bang Tần hầu gia. Hy vọng trưởng quan phương tiện cho thông báo cho tiểu thần một chút. Triều Tiên thi hành chính sách Hán hóa toàn diện, nhân vật thượng tầng rất giỏi Hán ngữ. Lý Sơn Hải nói hay hơn hát, còn toát ra giọng điệu xuất thân hoàng thất triều Minh, Phượng Dương phủ. Liễu Thành Long càng không hàm hồ, giơ tay ra phía trước, một đính vàng đưa ra từ trong tay áo rộng thùng thình. Lòng bàn tay Doãn Đấu Thọ cũng nắm sẵn vàng, không nghĩ tới Liễu Thành Long tranh chức, rất khó chịu trợn mắt nhìn đối phương một cái. Đảng tranh Triều Tiên còn lợi hại hơn Triều Minh rất nhiều, hơn nữa dối như mớ bòng bong. Bắt đầu là Tây Nhân Đảng cùng Đông Nhân Đảng đánh nhau vỡ đầu chảy máu. 10 năm trước Đông Nhân Đảng lại chia rẽ thành Bắc Nhân Đảng và Nam Nhân Đảng. Trong ba vị nghị chính, Lý Sơn Hải là lãnh tụ Bắc Nhân Đảng, Doãn Đấu Thọ là thủ khoa Tây Nhân Đảng, Liễu Thành Long lại là thủ lĩnh Nam Nhân Đảng, cộng thêm quốc vương Lý Công xui xẻo vừa đủ thành một bàn mạc trược. Dù là bây giờ luôn lạc tới mức độ mất nước nhưng vẫn còn tranh chấp với nhau, chuyện này đã trở thành bản năng ăn sâu vào máu bọn họ. Liễu Thành Long tranh trước một bước, còn đang đắc ý, không nghĩ tới tên mập giữ cửa nhẹ nhàng đẩy đính vàng trở lại, mặt mập run lên nghiêm giọng nói: đi đi đi, chớ có quấy nhiễu nơi này, hầu gia nhà ta trông như nước sáng như gương, đã sớm sẵn dò hết thảy, xin miễn tất cả tiện vào cửa thường lệ. Các ngươi làm hỏng danh tiếng hầu gia ta, đúng lý ra phải đánh loạn côn mới được, nhưng niệm tình là phiên bang tiểu quốc, tha cho trận đòn này. Liễu Thành Long thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi, tên mập này rõ ràng là đang nói nhảm. Doãn Đấu Thọ ở bên cạnh toét miệng cười lạnh không ngừng, nhìn đối thủ thua thiệt trong lòng thầm thoải mái. Rốt cuộc Lý Sơn Hải lão thành hơn, cao mày lắc đầu một cái, cũng đã mất nước rồi, cần gì tỏ vẻ vui mừng trước tai họa của người khác như vậy. Y nặn ra sắc mặt tươi cười: đã như vậy, xin phiền các vị thông truyền một tiếng, cứ nói quốc chủ tiểu bang nghe thấy Tần tước gia sẽ đốc sư Triều Tiên, đặc biệt lệnh cho đám thần tử mất nước chúng ta tới cung nghênh hổ giá. Tên mập ngước mũi lên trời, tỏ vẻ hết sức khinh thường, hừ lạnh một tiếng: hầu gia nhà ta dùng binh tự có đạo lý, trong vòng 10 năm trăm trận trăm thắng, tên Bình Tú Cát thật sự không đáng kể gì. Các ngươi không cần tới nói bậy, đợi hầu gia nghĩ xong kế sách tự nhiên sẽ tiêu diệt giặc Hoa, khôi phục Giang Sơn Triều Tiên các ngươi. Lý Sơn Hải bất đắc dĩ, chỉ đành phải thi lễ lui ra. Liễu Thành Long và Doãn Đấu Thọ còn muốn tranh cãi nữa, bị Lý Sơn Hải kéo tay, thấp giọng nói: người canh cửa cố ý làm khó, chắc là Tần đốc sư đã sẵn sò, tranh cãi nữa cũng uổng công, không bằng đi hỏi Tống Kinh Lược một chút. Binh bộ thị lang Kinh Lược Liêu Đông quân vụ Tống Ứng Xương chìm nổi quan trường đã lâu, các đại thần Triều Tiên thường làm tống sứ qua triều kiến, tương đối quen thuộc với y. Thái độ Tống Ứng Xương cũng tốt hơn nhiều, vui vẻ hàn huyên với bạn cũ, còn ngâm nga mấy bài thơ Hán mà trước kia Liễu Thành Long và Doãn Đấu Thọ tới kinh sư triều kiến đã làm. Thấy tựa hồ Tống Ứng Xương không hề tỏ ra nóng nảy, ba vị từ Triều Tiên tới không chịu được nữa, đành phải kể rõ ngọn ngành tình huống quấn bách Triều Tiên thất thủ cả nước, cùng với hôm nay bị đối xử lạnh nhạt ở Tần Phủ. Bọn họ vốn đều là cao thủ đỉnh phong trong quan trường Triều Tiên, bàn về bản lãnh đảng tranh nội đấu cũng không thua gì chư công triều Đại Minh. Nhưng bây giờ nước mất nhà tan, vì tình thế bức bách không dở ra được thủ đoạn gì cả, chỉ có thể tỏ ra thành thật ngoan ngoãn. Sai, sai rồi. Tống Ứng Xương hơi nghĩ ngợi một chút, thình lình lớn tiếng kêu lên: dọa người Triều Tiên sợ hết hồn. Sau đó ý mới từ từ nói: Triều Tiên các ngươi, ba đô tám đảo, 3.000 dặm giang sơn, 23 vạn đại quân, tất cả đều không chịu nổi một đòn, bị tiểu Nhật Bản chiếm mất giang sơn. Ngày hôm trước Tần Đốc Sư còn mắng các ngươi là hôn quân song thần, cũng không phải là Tống Mỗ mắng. Còn chưa hết, các ngươi vứt bỏ giang sơn Triều Tiên, bất quá sau đó Tổ Thừa Huấn dẫn quân cứu viện. Vì sao các ngươi còn cung cấp tin tình báo giả, hãm hại binh tướng Thiên Triều ta? Doãn Đấu Thọ mặt đỏ lên chuẩn bị tranh cãi, rõ ràng là Thiên Triều mãi lo đảng tranh, cựu đảng Thanh Lưu chỉ huy mù quáng, nói rằng kẻ xâm lược bất quá là một nhũng giặc hoa, phái Tổ Thừa Huấn mang theo 2-3 ngàn binh mã chạy thẳng tới Hán Thành. Bên Triều Tiên chúng ta bất quá chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Lý Sơn Hải vội vàng ngăn ý lại, hiện tại nói những chuyện này có ít lời gì, cười bồi nói: Quân thần mất nước nhất thời hồ đồ, không thể tra rõ hư thật của quân Nhật, liên lụy đến tướng sĩ Thiên Triều, có tội, có tội. Bọn ta muốn phủ kinh thỉnh tội, không biết Tần Đốc Sư có người thân cận nào có thể thuyết phục được chăng, kính xin Tống kinh lược không tiếc chỉ giáo. Tống Ứng Sương vuốt râu mỉm cười, nói ra một người: Chỗ ở Ngũ Phong Hải Thương bên cạnh Thập Sát Hải, ba phụ thần Triều Tiên do dự dự giống như ăn trộm ở xa xa nhìn lại. Hồi lâu sau, Lý Sơn Hải dậm chân một cái, nhắm mắt đi tới. Triều Tiên bị văn hóa Nho gia ảnh hưởng rất sâu, thân là phụ chính đại thần lại phải đi giao thiệp với Hải Thương kiêm Thổ Ti, còn là một nữ tử, thật sự làm cho bọn họ cảm thấy khó khăn. Trước kia Ngũ Phong Hải Thương có mua bán lui tới với Triều Tiên, nhưng cũng là lui tới với thương nhân, lúc nào có thể đến phiên phụ chính đại thần ra mặt. Rất nhanh bọn họ gặp được Doanh Châu Đô Thống Sứ Kim Anh Cơ, nữ Thổ Ti Thịnh Trang tiến ra vô cùng nổi bật, khiến cho trước mắt ba lão đầu tử hoa lên. Đối phương nói tiếng Triều Tiên vô cùng lưu loát lại càng khiến cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc. Triều Tiên cũng coi như là nửa nhà mẹ Kim Anh Cơ, thái độ nàng vẫn tốt vô cùng. Bản phiên cùng chư vị có chút uyên nguyên, nhà mẫu thân ta là Tùng Bình Kim Thị Triều Tiên. Nghe nói là người bản quốc, ba vị phụ thần lập tức thẳng lưng lên. Giọng điệu Doãn Đấu Thọ không còn mềm mỏng như mới vừa rồi, mà toát ra vẻ chỉ trích. Kim Đô Thống đã là người Triều Tiên, trong lúc nước mất nhà tan như vậy phải ra sức vì nước. Bình những thất thủ quân Nhật thi triển dâm uy, có liệt nữ ôm giặc Nhật rơi từ trên đầu thành xuống mà chết, anh dũng tráng liệt bực nào. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1124. Phong Vân hội tụ y quên mất quân thần Triều Tiên không còn chút mặt mũi nào, chạy đến bờ sông Áp Lục, vào ở Khoan Điện bảo quân Minh canh giữ. Hiện tại còn lớn tiếng nói trông cậy vào bình dân bá tánh liều mạng cùng quân Nhật. Kim Anh Cơ ngẩn ra, nhớ tới tính tình của người Triều Tiên từ trước tới nay, nhất thời mặt trở nên lạnh lẽo, giọng cũng lạnh như băng. Các ngươi đã tìm tới nơi này, chẳng lẽ không biết gia phụ là Ngũ Phong thuyền chủ Uông Húy Trực sao? Bản phiên là theo họ mẹ. Ba đại thần Triều Tiên thật sự không biết, nhất thời kinh ngạc. A, thì ra tướng quân là nhân vật Thiên Triều Thượng Bang, thất kính thất kính. Lúc này Triều Tiên vô cùng sùng bái Trung Quốc, Nhâm Thần Lục kể lại chiến tranh chống Hoa, nhắc tới xuất thân phong thần Tú Cát, dám nói rằng Triều Đại Minh năm gia tính, Hàng Châu có thương nhân tên Phác Thế Bình bị giặc Hoa giết chết, lão bà Y Trần Thị cùng con trai Phác Thủ Cát bị bắt đến Đối Mã Đảo, đảo chủ Bình Tín thu Phác Thủ Cát làm nghĩa tử, sau đó trưởng thành chính là Bình Tú Cát. Triều Tiên không thể chấp nhận một người Nhật Bản đánh bọn họ đại bại thua thiệt, nhưng nếu như người Nhật Bản này thật ra là huyết thống Trung Quốc, vậy thì có thể hiểu được. Thái độ Lý Sơn Hải, Liễu Thành Long và Doãn Đấu Thọ hạ thấp trở lại, hai bên bắt đầu mặc cả với nhau. Bên Triều Tiên nóng lòng lấy được viện binh hiển nhiên không có ưu thế gì, chỉ có thể nhượng bộ. Tiền thuê, pháp quyền trì ngoại quyền tài phán lãnh sự, mở ra khẩu ngạn thông gương, hạ thuế tới mức thấp nhất. Trạng vạng tối, bên trong Vũ Xương Hầu Phủ, Tần Hầu ra vỗ một trưởng vào mông Kim Đô Thống. Được được, nếu đã như vậy, binh phát Triều Tiên đi thôi. Khâm sai Bình Hoa Viện Triều Đốc Sư Thiếu Sư Vũ Xương Hầu Tần Lâm từ Kinh Sư lên đường chú Liêu Đông Liêu Dương Phủ. Trước khi rời kinh đã phát lệnh tiễn vàng đốc thúc các quân tụ tập, truyền hịch cho quan phủ địa phương chuẩn bị dân phu lương thảo. Hồ Bắc Vũ Xương, giang thuyền nhiều không. Đến Sủi Dương buồm đón gió thuận dòng chảy xuống tập trung thành hai cánh quân trên mặt sông. Cánh quân gần bờ bắc trên cột buồm đại thuyền dẫn đầu treo đại kỳ thêu chữ Đặng, lão tướng Đặng Tử Long tay đặt trên chuôi kiếm ngồi ở đầu thuyền, sắc mặt hồng hào sâu, bạc trắng, giọng nói như chuông đồng. Lưu Hiền Đệ, lần này chúng ta lại được phục vụ dưới trướng Tần Đốc Sư, có dám so lập công giết địch với lão phu chăng? Tiếng lão được gió sông truyền ra xa. Cánh quân gần bờ nam trên cột buồm đại thuyền dẫn đầu treo đại kỳ thêu chữ Lưu, Lưu đính trên đài tướng khẽ vuốt đại đao 120 cân cười vang nói. Nếu ở dưới trướng người khác ta đây không dám nói hay, nhưng được Tần Đốc Sư chỉ huy, một thân bản lãnh của ta có thể phát huy trọn vẹn, há để thua lão thất phu ngươi. Hai vị Lưu Đặng cùng nhau bật cười sang sảng, đã bao nhiêu năm lại có thể xung phong hãm trận dưới quyền Tần Đốc Sư, hai viên danh tướng đều có tâm trạng cực kỳ thoải mái, gió sông thổi đến càng thêm bừng bừng chí khí. Tần Đốc Sư hễ đánh là thắng, đám giặc hoa kia ngửa cổ chờ chết đi. Sơn Tây Bộ Châu quan tổng binh Ninh Hạ Ma Quý mang theo khinh kỵ Tây quân trải qua Bộ Tân Độ vào cảnh nội Sơn Tây đội ngũ rồng rắn thật dài. Đây là cánh quân hoàn toàn khác với thiết kỵ Liêu Đông, khinh kỵ binh hung hãn như rồng cọp, ai nấy mặc áo giáp lá sắt, vai đeo cung tên. Vừa có tướng sĩ quân Minh cũng có dũng sĩ các tộc Mông, hồi vùng biên giới. Ma Quý tay trùng dây cương trường kiếm chỉ xéo về phía đông. Bớ ba quân chúng ta lại phục vụ dưới quyền Tần Đốc Sư, lần này còn có Lý Như Tùng chỉ huy thiết kỷ Liêu Đông. Có câu Đông Lý Tây Ma, ta cũng muốn xem thiết kỷ Liêu Đông của y và phiếu kỷ Tây quân của ta bên nào mới là đệ nhất thiên hạ. Kế Châu Tam Chuôn Doanh, chỗ ở quan tổng binh Kế Chấn. Quan tổng binh Bình Hoa Ngự Khấu Thích Kế Quang và tổng binh Kế Chấn Dương Tứ ấy cùng nắm thật chặt đôi tay đối phương. Thích Kế Quang dáng lùn thấp xa ngăm đen, tóc mai hai bên trắng như sương nhuộm, thế nhưng mắt hổ vẫn lấp lánh hữu thần, ngù khôi trên mũ trụ tuy đã cũ kỹ bạc màu nhưng vẫn tung bay trong gió, giống như một ngọn lửa đang bùng cháy. Kế Chấn biên luyện 5 vạn lính mới, nhất định phải để 3 vạn ở lại giữ lấy bảo vệ kinh kỳ. Thích Kế Quang dẫn sắt 2 vạn lính mới chạy đi chống Nhật Viện Triều nơi tiền tuyến. Đáy mắt Dương Tứ ấy rưng rưng nước mắt, thành tâm chúc mừng cấp trên cũ kiêm bạn cũ. Thích Huyên kéo dài mấy năm rốt cuộc cũng được phục chức trọng dụng, Hùng Phong Hổ Soái lại xuất hiện xa trường, lần này ít sẽ đạp bằng cường địch Dương Quốc uy ta. Thích Huyên trước được Giang Lăng tướng công diều sắt, sau lại được Tần Đốc Sư coi trọng, được cả cha vợ lẫn chàng rể đối xử như vậy quả thật khiến cho chúng ta vô cùng hâm mộ. Thích Kế Quang mắt hổ rưng rưng, mấy năm trước triều đình cho đòi ban sư, giống như 12 đạo kim bài Chu Tiên Trấn triệu đòi Nhạc Phi năm xưa. Lão cho là cả cuộc đời này mình không còn cơ hội nào dục ngựa xa trường nữa. Không ngờ rằng hôm nay còn có thể khoác chiến bào trở lại. Hai vạn tướng sĩ lính mới Kế Chấn đứng thành một mảnh đông nghịt trong giáo trường, khôi giáp đen kịt, trường đao sáng như tuyết. Tất cả mọi người trầm mặc không tiếng động, chỉ có ánh mắt nóng bỏng nhìn thống soái của mình. Bọn họ đã từng ở dưới quyền thống soái Thích Kế Quang lấy uyên ương trận san bằng giặc hoa vùng duyên hải Nam Phương, lại theo chân lão đi tới Bắc Phương, nhiều lần đánh bại Thát Lỗ Đồ Môn Hãn Đồng Hồ Ly, bây giờ lại theo dưới cờ lão xuất kích Triều Tiên, ra sức chiến đấu với giặc Nhật xâm lược. Các tướng sĩ không sợ hãi bởi vì Thích Kế Quang trăm trận trăm thắng là thống soái chân chính vô địch. Liêu Đông Quảng Ninh. phủ đệ phú lệ đường hoàng, phòng ốt ngay ngắn chỉnh tề, thì nữ tới lui có dung nhan xinh đẹp, đeo minh châu hương nang, dáng vẻ hết sức giàu sang. Hành cung đế vương ở đâu, vương công phủ đệ nhà nào? Chính là quan tổng binh Lý Thành Lương trấn thủ Liêu Đông mấy chục năm, chiến đấu hơn trăm trận lớn nhỏ, lập công vì Liêu Đông, diệt Kiến Châu nữ chân vương Cảo, nhiều lần đánh bại Đồ Môn hãn xâm lược, giết chết hai đại bối Lạc Diệp Hách Bộ, uy trấn Liêu Đông lập phủ đệ nơi này. Lý Thành Lương thân hình cao lớn, tuy rằng tuổi hơn Hoa Giáp nhưng vẫn vô cùng cường tráng, ngồi trên thái sư ỷ trong thư phòng vẫn toát ra khí thế của mãnh hổ nằm phục. Lão gia tử này đánh giặc vô cùng lợi hại, kiếm tiền càng lợi hại hơn quân phí, giá ngựa thuế muối tha hồ tham ô chiếm đoạt, vơ vét ít lợi của thương nhân Liêu Đông vào tay. Không chỉ có hối lộ cho huyền quý kinh sư để củng cố địa vị, thậm chí hư báo chiến công, giả mạo quân hướng, bị ngôn quan đàn hạ, trước đây không lâu mới vừa bị bãi chức quan tổng binh Liêu Đông. Bất quá thiết kỷ Liêu Đông là một tay lão đào tạo ra, đám võ tướng Liêu Đông tổ thừa huấn, đông dưỡng chính thảy đều là môn hạ lão, lại có 9 đứa con cháu như Lang Như Hổ, bọn Lý Như Tùng, Lý Như Mai làm tới vị trí tổng binh tham tướng. Cho nên bất kể Lý lão gia tử có ở vị trí tổng binh hay không, chỉ cần dậm chân một cái là có thể khiến cho Liêu Đông phải run lên 3 lần. Lúc này tân nhậm phó quan tổng binh đãng khấu Lý Như Tùng đang tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn trước mặt lão gia tử mình, cung kính đứng xuôi tay, lắng nghe dạy bảo. Tần đốc sư thế tới hung hăng, đây rõ ràng chính là tước phiên. Lý Thành Lương bưng chén trà, dùng nắp hớp lớp bọt nổi bên trên, không nhanh không chậm nói. Ma Quý, Lưu Đính, Đặng Tử Long chính là danh tướng đương thời, Thích Kế Quang cũng là tướng tài trăm năm khó gặp. E rằng bãi nước cạn Liêu Đông này không dung chứa nổi nhiều giao long như vậy. Lý Như Tùng chủ trừ chốc lát mới nói. Phụ thân đại nhân, Tần đốc sư và cựu đảng Thanh Lưu trong triều cũng không phải là đi tung một đường, con lại nghe được kinh sư đồn đại triều đình có lòng nghi kỵ Tần đốc sư, lần này hơn phân nửa không phải là nhắm vào chúng ta. Lý Thành Lương đặt mạnh chén trà xuống bàn, tức giận vì con mình kém cỏi. Đây là kế một mũi tên hạ hai chim, bằng không vì sao tổ thừa huấn gặp xui xẻo như vậy. Thanh Lưu sĩ đại phu trong triều coi cha con ta như địch, còn có gì để nói, hoan nói tới Tần Lâm thế nào, bất kể trận chiến này thắng hay bại thì tên đốc sư là hắn vẫn trở về kinh sư, binh mã trên bộ ở lại Liêu Đông cũng sẽ thuộc về kế Liêu Tổng điều khiển. Tổ thừa huấn là một tay Lý Thành Lương dạy ra, kết quả đại bại thua thiệt ở Bình Nhữ, 3.000 thiết kỵ chỉ chạy thoát mấy trăm, có thể coi là toàn quân chết hết. Cố nhiên chuyện này là cựu đảng Thanh Lưu vì bảo vệ đại cục tranh quốc bản nên nhúng tay làm bậy, nhưng theo Lý Thành Lương thấy cũng đã làm suy yếu thực lực của lão. Tần Lâm khâm sai đốc sư là tạm thời, hứa đến tháng 5 sẽ bình triều, đến lúc đó bất kể thắng bại hắn cũng phải hồi kinh phục mệnh, các đường đại quân trên bộ ở lại Liêu Đông Triều Tiên sẽ bị kế Liêu Tổng đốc tiết chế. Lý Thành Lương ngang ngược thật, nhưng không thể nào đối phó kế Liêu Tổng đốc cảnh định lực, đến lúc đó lão không thể nào muốn làm gì thì làm giống như bây giờ. Cho dù là Lý Thành Lương đánh sặc sỏi đến mức nào đi nữa, cũng không cuồng vọng tự đại đến mức cho là mình có thể địch nổi tứ đại danh tướng Thích Kế Quang, Ma Quý, Đặng Tử Long, Lưu Đính. Lý Như Tùng im lặng, y cho rằng phụ thân nghĩ quá nhiều, nhưng cũng không có lý do gì thích hợp để thuyết phục phụ thân. Thình lình bên ngoài quản gia đi như chạy tới cửa thư phòng kêu lớn. Lão thái gia, đại lão gia, sứ giả Triều Tiên cầu kiến. Sứ giả Triều Tiên ư? Phụ tử Lý gia vô cùng kinh ngạc, thời gian trước bọn họ cãi vã với Triều Tiên không ít vì chuyện tổ thừa huấn hao tổn binh mã. Nhưng đối phương cũng ảnh hưởng văn quý võ tiện giống như Đại Minh, không thèm để ý tới bọn họ, chỉ lo chạy trọt kinh sư, nha môn tuần phủ Liêu Đông cùng nha môn kế Liêu Tổng đốc. Lý Thành Lương là Liêu Đông Vương cũng không thể làm gì, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi âm thầm oán hận, tự nhận xui xẻo. Là ngọn gió nào thổi người Triều Tiên tới đây? Không chỉ có người đến, còn mang theo rất nhiều lễ vật. Sứ giả Triều Tiên cũng giống như Đại Minh, mặc quan phục cổ tròn đầu đội ô sa, vô cùng cung kính trình lên lễ đan bồi tội. Chuyện của Tể quốc đã làm liên lụy tới thuộc hạ của Lý tướng quân, lần trước có nhiều mạo phạm, lần này Tể quốc chủ đặc mệnh hạ quan tới đây dâng lên ngàn lượng hoàng kim, vạn lượng bạc trắng, 200 cân sâm cao ly, 10 hộp đông châu thượng hạng, 200 tấm sa tử điêu, 200 đôi lục nhung để làm bồi lễ. Triều Tiên 200 năm không có chiến sự, tích lũy của cải thật nhiều. Mặc dù Lý Công bị đuổi phải chạy một mạch vắt sò lên cổ, để lại không ít đồ tiện nghi cho quân Nhật Bản, nhưng y cũng không chạy trốn một mình, còn có mấy ngàn thần tử phi người ở đi theo, mang theo số lượng của cải kinh người. Số của cải dâng cho Lý Thành Lương này cũng đủ để xây dựng lại cánh kỵ binh mà Tổ Thừa Huấn đã mất ở Bình Nhưỡng. Lý Thành Lương và Lý Như Tùng ngơ ngác nhìn nhau, không nghĩ ra người Triều Tiên có hóa điên hay không, vì sao trước kiêu ngạo sau cung kính như vậy. Cố nhiên đối phương vội vã muốn Đại Minh xuất binh cứu viện, nhưng có xuất binh hay không cũng là Chư Công và Tần Đốc Sư ở Kinh Sư quyết định, Lý gia bọn họ lại không làm chủ được. Đưa sứ giả Triều Tiên 100 lượng bạc lộ phí, từ từ hỏi thăm y, cuối cùng phụ tử Lý gia cũng hiểu được lần này không phải là quân thần Triều Tiên nổi điên, mà là bị Tần Lâm Tần Đốc Sư thu thập một trận, lệnh cho bọn họ tới bồi lễ nói lời xin lỗi. May là Lý Thành Lương tuổi đã hơn Hoa Giáp nhưng lúc này cũng có vẻ hơi xấu hổ. Vốn là Tổ Thừa Huấn binh bại Bình Nhưỡng chủ yếu vẫn là do Chư Công triều đình chỉ huy mù quáng, trách nhiệm bên Triều Tiên không lớn lắm, Tần Đốc Sư lại bắt người ta bồi thường rất nhiều, phần tình nghĩa này cũng không đơn giản. Sau khi sứ giả Triều Tiên ra về, Lý Như Tùng liền tỏ ra oán giận. Phụ thân đại nhân, con đã sớm nói Tần Đốc Sư không phải tầm thường, đã nhìn ra trong vụ án lấy giày chuyện rượu ở Kinh Sư. Giờ thì sao, rốt cuộc khiến cho chúng ta có vẻ lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Tuy Lý Thành Lương tham tiền thật, nhưng Tần Lâm đã nể mặt lão như vậy, lão đầu tử chỉ có thể trầm tư nói. Không nghĩ tới Tần Đốc Sư lại đối xử như vậy, có câu của dân đến miệng ai mà không ham, hắn đã coi trọng lão Lý ta không thể không ra sức giúp hắn. Như Tùng, con điểm một vạn thiết kỵ đi tới dưới trướng hắn nghe lệnh đi. Đa tạ phụ thân đại nhân. Lý Như Tùng dập đầu với phụ thân mình, bò dậy tỏ vẻ hào hứng đi ra ngoài. Lý Thành Lương lắc đầu cười khổ, không quên dặn dò con trai một câu tùy cơ hành sự. Liêu Hà giống như một thanh truy thủ cắt về phía vịnh Liêu Đông, chia đất Liêu thành hành lang Liêu Tây và bình nguyên Liêu Đông. Liêu Dương Phủ nằm ở trọng địa bình nguyên Liêu Đông, là chỗ ở của đô chỉ huy sứ Y Liêu Đông, tổng binh Liêu Đông, phía bắc là các bộ tộc Mông Cổ Thát Đát, mặt đông giáp Kiến Châu Nữ Chân, đông nam là Triều Tiên, là đất binh gia tất tranh. Triều Tiên quốc vương Lý Công từ Khoan Điện Bảo chạy tới Liêu Dương, dẫn sắt cả ban văn võ quan viên Triều Tiên, sáng sớm đã canh giữ ở đình tiếp quan phía tây thành, nhìn chằm chằm về Kinh Sư ở phía tây. Các tướng quân tổng binh Liêu Đông Dương Thiệu Huân, phó tổng binh Liêu Dương Tổ Thừa Huấn, phó tổng binh Khoan Điện Đông Dương Chính cũng đều ra khỏi thành, ngẩng đầu ngóng trông về phía tây. Tới rồi. Truyền kỵ từ trên quan đạo chạy như bay tới, cả người lẫn ngựa toát mồ hôi đầy người, sắc mặt kỵ sĩ kia vẫn hết sức vui mừng. Mọi người nhất tề phấn chấn tinh thần, khâm sai đốc sư Vũ Xương Hầu Tần Lâm Hổ Giá Lâm. Cầm y vệ. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1125. Giả yếu lừa địch. Trước tiên là một đôi thám mã chạy tới, mã là tuấn mã, người là dũng sĩ, thân mặc trang phục màu đen, lưng đeo mã đao,

Doãn Đấu Thọ là môn sinh nho gia Triều Tiên đầy bụng thơ sách, lúc này thật sự bị chọc tức, mới bật thốt lên những lời mà bình thời bất kể thế nào y cũng không chịu nói. Doãn Huyên chớ có lên tiếng, coi chừng tai vách mạch sừng, bị người nói bóng nói gió truyền mấy câu, làm hỏng đại nghiệp phục quốc của chúa ta. Lý Sơn Hải không mặn không lạt nói đôi câu như vậy, nâng chung trà lên nhấp một ngụm, cố ý ra vẻ lão thành trì trọng hơn Doãn Đấu Thọ trước mặt quốc vương Lý Công. Liễu Thành Long nở một nụ cười khổ. Lý Huyên, Doãn Huyên, Tần Đốc Sư có hành vi như thế, chẳng lẽ đại nghiệp quăng phục ba đô, làm sạch tám đảo có thể trông cậy vào tên này sao? Ta thấy triều đại Minh tranh chấp kịch liệt, sử dụng đốc sư chỉ có hư danh, chúng ta vẫn nên trọng dụng nhân sĩ trung quân ái quốc bọn Lý Thuấn Thần, từ từ mưu đồ khôi phục. Lý Thuấn Thần thật sự đánh trận rất giỏi, Liễu Thành Long cố ý cất nhắc, yêu ngoài công tâm ra cũng có tư tâm, bởi vì Lý Thuấn Thần là thân tín của y. Cầm y về. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1126. Bắt trước lạn tương như quốc vương Lý Công sắc mặt thẫn thờ ngồi trên ghế, nước trà bốc lên nhiệt khí khiến cho mặt y trở nên mờ đi. Đã rơi vào tình cảnh mất nước, ba vị trọng thần thủ hạ vẫn còn lo đấu đá với nhau, y nên khóc lớn một trận hay đập đầu chết quách cho xong. Tần Đốc Sư vô cùng cao ngạo, sáng còn ngủ nướng quân thần Triều Tiên không thể không chạy tới từ sáng sớm, ngồi yên ngoài sảnh chờ đợi. Mặt trời lên cao ba sào, nước trà đã được châm mấy lần đã trở nên nhạt nhẽo không còn mùi vị. Rốt cuộc hậu đường vang lên một tiếng hô, bọn Lý Công cảm thấy phấn chấn tinh thần, rốt cuộc Tần Đốc Sư cũng đã thức. Tần Lâm mặc mãng bào Ngọc Đái tiến ra, Ngọc Đái không đeo những đồ chơi linh tinh như lúc mới tới nữa, trong tay cũng không có chiếc phiến cán vàng, ngược lại bên hông có thêm thanh thất tinh bảo kiếm. Cửu Long Ngọc Đái cũng không đeo lỏng lẻo chế xuống dưới bụng giống như các quan viên khác, mà thắt chặt sát eo theo phương thức nhung trang của võ tướng. Toàn thân hắn toát ra anh khí bừng bừng, cộng thêm ánh mắt ngưng luyện như thực chất, làm lộ ra hết sáng vẻ uy nghi anh võ của hán quan. Vì sao dường như hôm nay Tần Đốc Sư đã trở thành một người hoàn toàn khác như vậy? Quân thần Triều Tiên âm thầm kinh ngạc. Cho đến ngày nay, Lý Công đã sớm không còn để ý tới thể diện của bậc quân vương một nước nữa. Dù sao trừ ba vị đại thần ra cũng không có người ngoài ở đây, y dứt khoát quỳ sụp xuống chân Tần Lâm, ai oán kể lể. Tiểu bang thất thủ vào tay giặc Nhật, vạn dân khổ sở, sinh linh đồ thán, khẩn cầu thiên triều xuất binh giống như nắng hạn đợi mưa rào, trẻ con trông cha mẹ. Lại thêm con của tiểu vương Lâm Hải Quân, Thuận Hòa Quân bị giặc Nhật bắt làm tù binh, chỉ e lâu ngày sinh biến, lúc ấy cương kỷ tiểu bang không còn uy nghiêm thiên triều ở chỗ nào. Những lời thương yêu dân chúng trước đó của y chỉ là ngụy trang, câu sau mới là lời thật. Trong lúc giặc Nhật đánh tới quốc gia thất thủ, Lý Công bỏ nước trốn đi Triều Minh tị nạn, hai vị vương tử Lâm Hải Quân, Thuận Hòa Quân bị bắt. Nếu như Nhật Bản lợi dụng hai vị này cho lên làm giám quốc, hoặc là dứt khoát lên ngôi tôn y là thái thượng, bắt trước chuyện xưa Tống Cao Tông Nam Độ, lúc ấy Lý Công sẽ trợn tròn mắt. Đây gọi là chúa nhục thần chết, Lý Công đến nông nỗi này rồi, ba vị đại thần Triều Tiên cũng không thể ngồi yên được. Lý Sơn Hải khóc than kể lể. Giặc Nhật đốt giết cướp sát không chuyện ác nào không làm, Tấn Châu bị tàn sát. Dân chúng chết hơn 6 vạn, Đốc Sư ôi Đốc Sư, ngài nhẫn tâm ngồi nhìn sao? Liễu Thành Long mềm cứng có đủ. Nghe nói Đốc Sư hứa hẹn tháng 5 bình triều trước bình đài triệu kiến, hiện tại kéo dài thời gian như vậy, chẳng phải là tội khi quân sao? Doãn Đấu Thọ nổi giận sung thiên, lao nhanh về phía Tần Lâm, đưa tay rút bội kiếm bên hông. Chẳng lẽ là muốn bắt trước theo lạn tương như ép Tần Vương ở Mẫn Trì Hội, ép Tần Đốc Sư cấp tốc xuất binh? Lý Công, Lý Sơn Hải cùng Liễu Thành Long nhất tề hô to. Không thể. Tần Lâm vẫn cười hì hì, nhìn xem Doãn Đấu Thọ muốn làm gì. Lại thấy Doãn Đấu Thọ cướp được bảo kiếm, lập tức quay ngược lại để ngang trên cổ mình, trừng mắt căm tức. Nếu Tần Đốc Sư không đáp ứng phát binh, Doãn Đấu Thọ sẽ lấy máu nóng của mình tưới khắp toàn thân Đốc Sư. Ngươi chết càng tốt. Liễu Thành Long và Lý Sơn Hải thở phào nhẹ nhõm. Tần Lâm ung dung điềm tĩnh nở nụ cười khả ái. Doãn Nhị Chính cần gì như vậy, bảo kiếm này của bản hầu thật là sắc bén, ngươi cầm cho chắc, cẩn thận cắt đứt cổ. Vừa dứt lời, quả nhiên Doãn Đấu Thọ cảm thấy cổ lành lạnh, đưa tay lên sờ thấy có máu chảy ra, y sợ kinh hồn khiếp vía, mặt xám như tro tàn, vội vàng bỏ kiếm xuống. Tần Lâm nhẹ nhàng cầm lấy chuôi kiếm cắm trở vào vỏ bên hông, nhìn Doãn Đấu Thọ vui vẻ. Nếu quân thần Triều Tiên thật sự có tấm lòng cương liệt vung kiếm tự vẫn, vậy đã sớm liều mạng cùng quân Nhật tử trận xa trường, cần gì trốn xa ngàn dặm như chó nhà có tang. Sau một hồi năn nỉ không có kết quả, Lý Tông cũng không có mặt mũi nào ở lại, nhìn Tần Lâm vái dài sát đất, sau đó xoay người đi ra ngoài, vừa đi còn vừa cầm tay áo lau nước mắt. Cũng là số phận Triều Tiên ta phải gặp kiếp nạn này, thiên binh thiên tướng thật lâu không phát, ta xem thiên triều là quân phủ, Đốc Sư lại không chịu đối đãi ta như con dân. Mặc dù Lý Công bất tài vô dụng nhưng vẫn còn hết sức trung thành với Trung Quốc, sau khi bị ức hiếp lập tức tìm Trung Quốc cầu viện. Nghe y nói thật đáng thương, Tần Lâm phì cười, nể tình chút lòng trung thành của y bèn vẫy vẫy tay. Trở lại, ai nói bản hầu không chịu phát binh, bản hầu sẽ lập tức huy sư nam chinh. Lý Công mừng rỡ, lập tức quay trở về khách sảnh, khom người kính cẩn bày ra dáng vẻ rửa tai lắng nghe. Bọn Liễu Thành Long lại có vẻ không kiên nhẫn, thầm nói chẳng lẽ là Tần Đốc Sư lừa gạt chúng ta. Bên Liêu Dương, 3.000 thiết kỵ tổ thừa huấn cơ hồ ném vào bình những toàn bộ, chỉ còn dư lại đám quân dưới quyền tổng binh Liêu Đông Dương Thiệu Hôn, số lượng không nhiều lắm. Hơn nữa Tần Lâm dẫn tới không tới 1.000 cẩm y quan giáo, chút binh mã này còn chưa đủ quân Nhật nhét kẽ răng. Lục Mập vừa rồi bỏ đi, bây giờ vội vàng chạy tới đây bẩm báo. Truyền kỵ dưới quyền Thích Soái đang chờ ngoài cửa nghe lệnh. Thích Kế Quang ư? Quân thần Triều Tiên ngơ ngác nhìn nhau. Tần Lâm cười ha hà. Mau truyền. Tên truyền kỳ kia hơn 30 tuổi, trên mặt đầy nếp nhăn, nhìn qua cũng biết là tướng sĩ đã từng trải qua phong sương nơi đất Bắc, quỳ một chân xuống ôm quyền hành lễ. Phụng mệnh quan tổng binh Bình Hoa Thích Kế Quang thượng khải Tần Đốc Sư, 10.000 lính mới kế chấn phụng mệnh điều động rời Sơn Hải Quan, trải qua Ninh Viễn, Quảng Ninh, Hà Châu, ngày đi trăm dặm, đã qua An Sơn Dịch, còn cách Liêu Dương 30 dặm. Quân thần Triều Tiên vui mừng vô kể, Thích Kế Quang quả nhiên lợi hại, dụng binh thần tốc nhanh như điện chớp, không ngờ rằng tới nhanh như vậy. Tiếp quan đình, Tần Lâm và Thích Kế Quang lâu ngày gặp lại, hai bên nắm tay thật chặt. Thích Kế Quang đang tuổi hoa giáp, vào thời này võ tướng đều chú trọng rèn luyện thân thể, Du Đại Du sống đến 76 tuổi, Đặng Tử Long tuổi đã hơn Cổ Lai Hy vẫn còn xung phong hãm trận tuyến đầu. Thích Soái không hề mắc bệnh, sắc mặt hồng hào đầy đặn, râu màu xanh đen tươi tốt, chỉ có hai bên tóc mai giống như xương nhuộm. Đôi mắt hổ toát ra tinh quang sáng rực, khoác chiến bào cũ còn dính vết máu, còn có giáp sắt chạm vào phát lạnh. Phong hầu không phải ý ta, chỉ mong bốn bể phong ba thái bình, hay cho một vị danh soái đương thời. Thích Kế Quang mắt hổ rưng rưng, giọng nói không che giấu hết niềm vui, tỏ ra vô cùng kích động. Cách biệt bấy lâu, mặt tướng chôn chân kế chấn, nghe được Đốc Sư Bắc Định Âm Sơn, Nam Bình Miến Điện, Dương Oai Tây Dương, mạc tướng vô cùng hâm mộ, không thể ra sức dưới quyền ngài. Hôm nay rốt cuộc đến phiên mạc tướng được phục vụ dưới cờ Tần Đốc Sư, lại có thể xong rồi xa trường, giết địch đền nợ nước. Cẩm Y Vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org.